Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, tay cụt right kick. Cho nên tổng hợp mà nói, Onoki bốn người bọn họ muốn phong ấn cái này bốn cái trước đây Kage. Cơ hội cũng không phải là rất lớn, người ta trước đây Kage dù sao không phải ăn chay, lại khống chế bọn hắn Kabuto, cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy bị phong ấn. Một bản sâu tay, đệ tam right kick sử xuất sát chiêu của mình. Một bản sâu tay là vốn sâu tay ở trong uy lực cường đại nhất một chiêu. Phối hợp hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ, nó sinh ra kinh khủng xuyên qua đủ sức để xuyên thủng Gozu Rasomon. Nhi tử, để ta kiến thức một chút ngươi một bản sâu tay, để tam right kick tay phải vươn ra một chỉ. Toàn bộ cánh tay phải đều che kín lôi quang. Lôi quang tại hắn từng ngón tay nhọn ngưng tụ, tựa như biến thành thực chất. Đệ tứ right kick nghe vậy, sắc mặt lập tức một quính. Vốn sâu tay mặc dù hắn sẽ, nhưng cho dù là hiện tại, hắn cũng nhiều nhất sử dụng hai bản sâu tay. Một bản sâu tay độ khó cũng không phải chỉ so với hai bản sâu tay thiếu một cái ngón tay đơn giản. Như vậy, trong đó muốn đem cuồng bạo lôi điện ngưng tụ tại một cây đầu ngón tay, liền phi thường khảo nghiệm chakra lực khống chế. Gặp con của mình không có đáp lời, ngược lại dùng áy náy cùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn mình. Đệ tam right kick chỗ đó vẫn không rõ đối phương đây là ý gì. Không có học được, người vậy mà không có học được đại biểu right kick một bản sâu tay, Kumogakurei từ sơ đại right kick. Bắt đầu, đến hắn đệ tam, cái này đệ tam right kick, đều học tập lôi thần chi khải cùng một bản sâu tay. Đây cũng là lịch đại right kick nhất làm tiêu chí tính biểu tượng. Bất quá đến đệ tứ right kick bên này, cũng chỉ còn lại có lôi thần chi khải. Tiêu chuẩn một cái liền thấp xuống một cái cấp bậc. Đệ tam right kick không khỏi nghĩ đến, nếu như chờ đệ ngũ right kick, có phải hay không ngay cả lôi thần chi khải đều không cần học được liền có thể làm. Tiêu chuẩn này vừa giảm lại hàng, kết quả duy nhất liền là thấp xuống right kick thực lực. Nhìn xem mình lão cha một mặt không thể tưởng tượng nổi, nổi giận đùng đùng bộ dáng, đệ tứ right kick đen kịt mặt cũng trở nên đen bên trong thấu kurenai. Chỉ thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta cũng không muốn a, chỉ là không ai dạy bảo, chỉ xem quyển trục cũng học không rõ. Lấy trước kia chút trước đây right kick, đều là tự tay dạy bảo người kế nhiệm của mình lôi thần chi khải cùng vốn sâu tay. Nhưng bởi vì đệ tam right kick chết tương đối đột nhiên, kẻ kế tục đệ tứ right kick còn không có học được một bản sâu tay liền chết. Có ít người học tập nhẫn thuật, người nếu là tay nắm tay giáo, đối phương nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ học được. Nhưng người nếu là chỉ cấp hắn một cái quyển trục, để hắn tự học, vậy đối phương có lẽ cả một đời cũng sẽ không học được cái này nhẫn thuật. Nói thí dụ như Naruto, nếu là Jiraiya không tự thân dạy dỗ dạy hắn Rasengan, hắn có thể một nhanh như vậy nắm giữ. Nếu như Jiraiya liền cho Naruto một cái Rasengan học tập quyển trục, đoán chừng Naruto tam đại kỹ năng liền muốn thiếu một cái. Cái này đệ tứ right kick liền là cùng Naruto mặt hàng. Nói như vậy vẫn là của ta sai. Đệ tam right kick khí thân thể đều phát run. Thật muốn đánh chết cái này nghịch tử. Trong lòng toát ra như thế một cái ý nghĩ. Khéo hiểu lòng người Kabuto cũng là để hắn làm như vậy. Khống chế hắn, dùng một bản sâu tay đâm về phía đệ tứ right kick. Tranh thủ thời gian né tránh, một bản sâu dưới tay. Mình lực phá hoại mạnh bao nhiêu, đệ tam right kick so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ giao thủ đến bây giờ, hắn biết con trai của mình bản sự cũng không tệ lắm. Nhưng muốn đối kháng mình một bản sâu tay, vẫn là kém chút. Tên tiểu tử khốn kiếp này, đều lớn cả không phải còn nhỏ, lại còn độc thân. Ta chết đi đã nhiều năm như vậy, đặt trước cái cháu trai đều không có sinh ra tới. Nếu là ngươi bị ta giết chết, chúng ta từ sơ đại truyền thừa đến nay gia tộc, chẳng phải là muốn bị mất tại trong tay của ngươi. Nghĩ tới đây, đệ tam rai kích liền khí. Ngươi nói đều biết muốn đánh chiến, mình cũng phải lên chiến trường, liền không thể cho gia tộc lưu cái chồng ở trên chiến trường mà. Coi như ngươi lớn lên không có ngươi lão tử đẹp trai, nhưng bằng ngươi rai kích thân phận, trong thôn có căn bản vốn không thiếu muốn bò lên trên ngươi giường nữ nhân. Điểm này Shinosuke biểu thị đồng ý. Nếu như không phải hắn thủ vững đạo đức của mình ranh giới cuối cùng, gia tộc Hyuga đều còn muốn đem Hinata muội muội đưa đến trên giường mình. Cái này là muốn cho hắn nhận hết bọn hắn một nhà Byakugan ý tứ nha. May mắn hắn y nguyên mà nói cự tuyệt, đồng thời còn cự tuyệt gia tộc Uchiha phái thị nữ qua tới chiếu cố Nana cùng hắn sinh hoạt thường ngày đề nghị, cho nên giống hắn như thế thủ vững mình ranh giới cuối cùng nam nhân đã không thấy nhiều. Lão cha ngươi là đang nói đùa chứ? Đệ tứ Rai Kích giận dữ hét. Ngươi nói đơn giản, để cho ta tránh, vậy ngươi ngược lại là cho ta tránh thời gian a? Tốc độ nhanh như vậy, ngươi để cho ta làm sao tránh? Tiềm năng của người thường thường cũng sẽ ở nguy cơ ở trong bộc phát. Tại tử vong uy hiếp dưới, đệ tứ Rai Kích vậy mà giải trừ của mình lôi thần chi khải. Mà đang giải trừ trong nháy mắt, tay trái tay phải phân biệt sử xuất hai bản sâu tay. Đối mặt đệ tam Rai Kích một bản sâu tay, đệ tứ Rai Kích không tránh không né, dứt khoát dùng tay trái hai bản sâu tay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Va chạm ở giữa, liền hiển lộ rõ ràng hai cái nhẫn thuật ở giữa uy lực chênh lệch. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đệ tứ Rai Kích tay trái từ ngón tay, tới bàn tay, lại tới cổ tay, từng bước một vỡ nát, thẳng đến toàn bộ cánh tay trái đều bị một bản sâu tay cho đánh nát. Xương cạn bã, máu tươi bay múa, đau đớn kịch liệt kém chút để đệ tứ Rai Kích hán tử kia ngất đi. Nhưng hắn đều đã bỏ ra loại này giá cao thảm trọng. Nếu là không có cái gì thu hoạch, chẳng phải là không công nỗ lực. Một bản sâu tay đánh nát đệ tứ Rai Kích cánh tay trái về sau, uy lực đã đại giảm, nhưng đệ tam Rai Kích như cũ khống chế một bản sâu tay hướng đệ tứ Rai Kích yếu ớt cổ mà đi. Thế nhưng là lúc này đệ tứ Rai Kích tay phải hai bản sâu tay đã đi tới đệ tam Rai Kích ngực, lấy chỉ trong gang tấc khoảng cách, dẫn đầu đánh nát đệ tam Rai Kích ngực, bịch một tiếng, đem đệ tam Rai Kích ngực cùng nửa người trên đều trực tiếp vỡ nát. Phong ấn ban, tranh thủ thời gian phong ấn, đệ tứ Rai Kích bưng bít lấy mình tay cụt. Nhìn xem đang tại một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình đệ tam Rai Kích, vội vàng hướng phía sau phong ấn ban quát. Phong ấn ban đã bị hai người phụ tử tương tàn chiến đấu nhìn ngây người. Bị đệ tứ Rai Kích như thế vừa hô, mới phản ứng được, tuy nói là lãng phí một chút thời gian, nhưng vẫn là tại đệ tam Rai Kích không có một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của mình trước đó, đem nó thành công phong ấn. Đệ tứ Rai Kích chàng sĩ chặt tay, lấy một cánh tay đại giới, phong ấn cha của mình. Cái này đại giới thật đúng là có hơi lớn, đối với một cái nhẫn thể thuật ninja tới nói, thiếu một cánh tay, thực lực khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Giờ phút này đệ tứ Rai Kích trạng thái nhưng không hề tốt đẹp gì. Chỗ cụt tay không ngừng có máu tươi chảy ra, trong khoảnh khắc liền đem hắn phía dưới mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Thân thể của hắn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Shinosuke nhưng không có chủ động dùng dương độn chakra trị cho hắn ý nghĩ. Dù sao hắn rất hy vọng đệ tứ Rai Kích ngỏm củ tỏi, bởi vì hắn nghĩa đệ liền là hắn giết chết, mình bây giờ lại không thể giết hắn. Muốn là đối phương chết tại Akatsuki trong tay, ngược lại là vô cùng tốt. Bất quá lúc này chữa bệnh ban ninja đã bắt đầu cho Rai Kích trị liệu.